Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp sao? Vuốt lương tâm nói. Kia tự nhiên là xinh đẹp. Vương gia huyết mạch không tồi. Vương tử dung bộ dáng cũng xuất sắc. Thanh tú tuyệt tục. Nhan nếu chiều hoa. Thiên lam sắc lưu tiên váy lâng lâng như trời quang. Gác ở trên địa cầu. Tuyệt đối là xé mở thế giới giả tưởng đi ra Mỹ thiếu nữ cái loại này loại hình. Quý sơ thần như suy tư gì gật gật đầu. Lại còn có một tay hảo chủ nghệ. Trong nhà càng là quán ăn kinh doanh ngàn năm cửa hiệu lâu đời. Các ngươi chi gian hẳn là rất có tiếng nói chung. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn làm gì muốn cùng Vương Tử Dung có tiếng nói chung. Kia cô nương quỷ tinh. Cùng nàng giao tiếp, Úc Tiểu Đàm đều đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sợ đối phương ở ngôn ngữ gian cho chính mình đào hố. Quý sơ thần ánh mắt phiêu lóe. Ân, vẫn là cái người thông minh. Ngươi thực thưởng thức nàng. Đảo cũng không thể nói thưởng thức đi. Úc Tiểu Đàm hơi hơi ngửa đầu. Nhìn bầu trời minh nguyệt. Suy tư một lát sau thấp giọng nói. Là cảm thấy, nàng xuất thân danh môn. Lại là chủ nghệ thế gia. Còn có thể không ngại học hỏi kẻ dưới quản một cái hương dã quán ăn trưởng quầy kêu tiểu sư phụ. Đảo cũng khó được. Hơn nữa ta thuận miệng lời nói. Nàng lại nguyện ý lấy thân thí nghiệm. Nhìn qua là cái khôn khéo người. Ở thăm dò trù nghệ khi rồi lại kinh người thuần túy. Nói như thế nào đâu. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu. Làm như ở châm trước ngôn ngữ. Nghiêng tai lắng nghe quý sơ thần trong lòng đột nhiên chua xót. Hắn nhắc tới Vương Tử Dung. Tuy là trêu đùa. Lại cũng ẩn giấu một tia thử ý vị. Mà khi Úc Tiểu Đàm thật sự biểu hiện ra đối Vương Tử Dung tán thành. Quý sơ thần lại cảm giác trong lòng giống bị chát một cây thứ. Không đau, ê ẩm mà ngứa, làm người có chút không vui. Lúc này Úc Tiểu Đàm quay đầu. Xinh đẹp mắt hạnh không chớp mắt vọng lại đây. Cười nói, cảm giác là giống quý đại ca giống nhau. Nhắm chuẩn nào đó mục tiêu liền sẽ vì này không ngừng phấn đấu người đâu. Thuần túy, đáng tin cậy, lại cao khiết, như là bầu trời lóng lánh ngôi sao. Quý sơ thần, trong phút chốc. Hắn trong lòng dâng lên sôi trào phao phao, bị kia cây châm, phốc, mà chát phá, dòng nước ấm chảy ra, chảy khắp tứ chi cốt hài. Người ạ, quý sơ thần nhịn không được mà muốn cười, nhưng lại bất đắc dĩ tựa mà lắc đầu. Chính là Tiểu Đàm, ta cũng không thuần túy. Úc Tiểu Đàm ngạc nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Quý sơ thần hơi hơi sau khuynh, đĩnh bạt lưng ỷ thượng gỗ môn điêu lan. Hắn hơi hơi ngửa đầu, nhìn phía không trung, mặc phát bị thanh phong thổi quét, nhu nhu mà khoác trên vai. Kỳ thật ta là cái loại này. Quý sơ thần dừng một chút, nhẹ giọng nói, vì được đến thích đồ vật, có thể không từ thủ đoạn. Úc Tiểu Đàm mờ mịt nói, có sao? Quý sơ thần cười nói, ngươi nhìn không ra tới. Đó là bởi vì ta thích đồ vật rất ít, nhưng một khi thích, kia nhất định sẽ liều chết bắt lấy. Tàn xương nát thịt cũng không buông tay. Úc Tiểu Đàm nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy như thế nào. Hứng thú bừng bừng nói. Thiếu, kia vẫn là có lâu. Quý đại ca, người thích cái gì? Quý sơ thần nghĩ nghĩ. Nói, khi còn nhỏ, ta muốn một phen kiếm. Úc Tiểu Đàm gật đầu. Nếu là kiếm tu, đương nhiên là thích kiếm. Quý sơ thần. Nhưng là cha ta không cho. Như thế làm Úc Tiểu Đàm sửng sốt một chút. Vì cái gì? Ai biết được? Quý sơ thần cười nhạt một chút. Rời đi ánh mắt. Trong mắt nháy mắt u ám. Khi còn nhỏ hắn không hiểu. Cảm thấy là. Phụ thân. Không mừng hắn luyện kiếm. Cho nên càng muốn hướng. Phụ thân. Chứng minh chính mình. Hiện giờ lại nghĩ đến. Rõ ràng là người nọ sợ hắn ở trên kiếm đạo triển lộ ra phi phàm thiên phú. Bởi vì Vân Hải Tông lập tông chi bổn đó là một quyển kiếm pháp. Mà hắn chân chính phụ thân. Vân Hải Tông tiền nhiệm tông chủ. Cũng là một vị danh chấn thiên hạ kiếm tu. Nguyên lai ở như vậy sớm thời điểm. Hết thầy cũng đã lộ ra manh mối a. Quý sơ thần lắc đầu. Lại tiếp tục nói. Cha ta không những không cho, còn đem ta trong phòng kiếm khí toàn bộ thu đi. Thậm chí liền tàng thư các trung kiếm pháp cũng toàn bộ thiết hạ cấm chế. Không cho ta học, người đoán ta là làm sao bây giờ? Úc Tiểu Đàm tò mò đến ngực thẳng ngứa. Không chớp mắt nhìn Quý Sơ Thần. Làm sao bây giờ? Quý Sơ Thần chậm rãi. Gần từng chữ một nói. Không có kiếm pháp, ta liền luyện cơ sở kiếm quyết. Mỗi ngày phách chém 3.000 hạ. Đâm thọc 3.000 hạ. Phiên trọn 3.000 hạ. Thẳng đến hai tay chướng đau. Ngón út một chút đều không động đậy. Như thế luyện một năm. 7 tuổi ngày nọ, ta sấn phụ thân không ở tông trung. Sấm tới cửa nội đại bỉ đài chiến đấu. Đoạt một vị sư huynh kiếm. Theo sau một đường quét ngang. Chọn phiên ngày đó lên đài các đệ tử. Kia một ngày bạc kiếm chán hàn mang. Bạch y như bay tuyết. Gần 7 tuổi hài đồng chữ kiếm mà đứng. Nhiều phiên so đấu sau huyết khí cuồn cuộn. Khóe miệng tràn ra đỏ tươi huyết. Một đôi mặc trọn dường như mắt lại sâu thẳm tựa hải. Ánh mắt nơi đi đến. Đàn anh trái tim băng giá. Bóng đè đốn sinh. Không có bất luận cái gì thuật pháp. Là cơ sở kiếm quyết. Nhưng không ai có thể ở hắn thủ hạ đi qua 10 chiêu. Quá xoái. Úc Tiểu Đàm dùng sức vỗ tay. Hai mắt sáng lên. Này lúc sau. Cha ngươi mới cho phép ngươi tu kiếm thuật. Đúng vậy. Quý Sơ Thần cười nói. Chờ hắn trở lại trong tông. Bị một đám trưởng lão vây quanh chúc mừng. Thế mới biết hắn có cái. Kiếm đạo thiên tài. Nhi tử. Kia một khắc trên mặt hắn biểu tình thật đúng là xuất sắc cực kỳ. Thanh niên khóe môi mang cười. Ánh mắt lại càng lạnh. Như xương lạnh. Từ nhỏ hắn liền không phải cái gì sạch sẽ thuần túy người. Ngược lại tâm cơ thâm hậu. Thường xuyên bị người kiêng kỵ. Nhưng ở khi đó. Nho nhỏ hài tử còn non nớt. Túng tâm tư thâm trầm. Lại cũng bản năng dựa vào thân nhân. Hắn như vậy nỗ lực. Liều mạng tưởng cấp phụ thân một kinh hỉ. Cuối cùng được đến lại là một đạo lạnh băng ánh mắt. Cùng với càng ngày càng nhiều. Vắng vẻ. Xa cách. Úc Tiểu Đàm đột nhiên giữ chặt Quý Sơ Thần tay. Thiếu niên lòng bàn tay mang theo vài tia mồ hôi mỏng. Mạch đập ở Quý Sơ Thần chỉ hạ khẩn trương mà nhảy động. Không phải ngươi sai. Úc Tiểu Đàm hô hấp hơi cấp. Con mắt sáng lại lượng. Quý đại ca. Ngươi không có sai. Quý Sơ Thần sửng sốt một lát. Chợt thấp thấp mà nở nụ cười. Ngón tay phản khấu. Phản nắm lấy Úc Tiểu Đàm tay. Ân. Ta biết. Cho nên ta chưa bao giờ đình chỉ tu kiếm. Tuy rằng ngay từ đầu là vì hướng phụ thân chứng minh chính mình. Nhưng ở lần lượt rơi mồ hôi trong quá trình. Quý Sơ Thần dần dần tìm được rồi tu kiếm lạc thú. Hắn thích kiếm đạo. Như vậy vô luận là ai. Đều đừng nghĩ làm hắn từ bỏ. Mà hiện giờ. Quý Sơ Thần hơi hơi nghiêng đầu. U ám ánh mắt từ Úc Tiểu Đàm Thái Dương đảo qua. Hắn hiếm khi. Không. Hẳn là chưa bao giờ như thế đối người mở rộng cửa lòng. Mặc dù là đối phụ thân cùng đệ đệ. Quý Sơ Thần cũng không sợ với phỏng đoán thế giới cùng người khác ác ý, bị phản bội lúc sau càng là như thế. Nhưng lâm vào vũng bùn, sơn cùng thủy tận là lúc, thế nhưng làm hắn ở hẻo lánh xa xôi trấn nhỏ. Gặp Úc Tiểu Đàm, bình sinh lần đầu tiên, ở kiếm ở ngoài, hắn có càng thích đồ vật, muốn có được, muốn hôn môi, tưởng ủng hắn nhập hoài. Thở sâu, Quý Sơ Thần rời đi ánh mắt. Tiểu Đàm, ta, tưởng hồi Vân Hải Tông đi, giải quyết kia hai cái âm hiểm xảo trá người. Như vậy lúc sau, chính mình liền có thể không hề vướng bận mà làm Úc ra quán ăn. Quý Sơ Thần, toàn tâm toàn ý che chở bên cạnh thiếu niên, nhìn hắn bởi vì làm ra một đạo bữa ăn ngon mà vui vẻ. Nhìn còn non nớt phố Tiên Du ngày càng lớn mạnh, tựa như nhìn sau núi đồ ăn loại chậm rãi đâm trôi. Nở hoa, hiện giờ Liên Miên thành tảng lớn rực rỡ huỳnh lục, gió thổi qua quá, phong u quả nhẹ nhàng lay động, như lượng lệ lục lạc. Ân, Úc Tiểu Đàm dựng lên lỗ tai. Cái gì? Nhưng Quý Sơ Thần trầm mặc một lát, bỗng nhiên lại lắc đầu. Tính, hắn bỗng nhiên lại tưởng, còn không phải thời cơ. Hơn nữa hiện tại trong tiệm đúng là bận rộn thời điểm. Phố Tiên Du khai trương sắp tới. Hắn sao có thể ở ngay lúc này rời đi Úc Tiểu Đàm? Chính mình tu vi cũng còn kém chút. Nếu là tưởng cường thế trở về, tốt xấu cũng đến đột phá nguyên anh đi. Quý Sơ Thần nâng lên tay. Ở Úc Tiểu Đàm phát đỉnh xoa nhẹ vài cái. Cười nói. Hảo Tiểu Đàm. Chuyện xưa nghe xong. Sớm chút trở về nghỉ ngơi. Úc Tiểu Đàm ửng đỏ mặt. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngoại ô Lâm Thời Sân. Lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Lôi hỏa xưa nay cuồng táo sắc bén. Đổ ập xuống một hồi tàn nhẫn tạp. Vương Tử Dung gian nan ngăn cản. Tuy cuối cùng vượt qua lôi kiếp. Lại cũng bị thương không nhẹ. Hiện giờ bị người nâng tê liệt ngã xuống ở trên giường. Đã là một cây ngón út đều không thể động đậy. Vương Lạc Tụ nôn nóng mà ở một bên dạo bước. Lại là đau lòng lại là nôn nóng. Hắn có nghĩ thầm nói tỉ ngươi cái dạng này. Còn như thế nào cùng Vương Khúc Văn cạnh tranh. Nhưng nhìn thiếu nữ trên người da thịt tạc nứt. Quay, máu tươi chảy xuôi bộ dáng. Vương Lạc Tụ cắn chặt nha. Này đó oán giận nói chung quy vẫn là nói không nên lời. Hắn làm thị nữ cấp tỷ tỷ thượng dược. Chính mình tắc đi vì Vương Tử Dung ngao chế một nồi dược thiện. Như vậy Vương Tử Dung sáng mai rời giường liền có thể uống thượng. Dược thiện ngao chế thời gian rất dài. Chờ đợi trong lúc hắn lại về tới giường bên. Đau lòng mà cấp thiếu nữ che khẩn góc chăn. Đột nhiên, thiếu nữ từ góc chăn dò ra tay. Gắt gao mà bắt lấy cổ tay của hắn. Kia tay không còn nữa ban ngày oánh nộn. Ngược lại phiếm điểm lôi hỏa tiêu sắc. Đem Vương Lạc Tụ hoảng sợ. Vương Tử Dung gian nan mà nâng xuống tay. Một đôi thủy nhuận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình đệ đệ. Nàng hiện giờ liền nói chuyện đều khó khăn. Nhưng vẫn là dùng hơi khàn giọng nói nỗ lực nói. Lạc Tụ, ngươi ngày mai đi Úc ra quán ăn. Nói cho tiểu sư phụ. Vương Lạc Tụ một khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Lại tức lại bực nói. Tỷ, đều khi nào, người như thế nào còn nhớ thương việc này? Vương Tử Dung kiên trì. Muốn đi, nhìn nhà mình tỷ tỷ chật vật khuôn mặt. Vương Lạc Tụ ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Rốt cuộc bại hạ trận tới. Hắn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Gãi gãi chính mình đầu tóc. Hảo tỷ ta đã biết. Còn không phải là dòng bên sự sao? Ta đi nói là được. Dứt lời, thiếu niên nhấc chân đi ra ngoài. Biên đi còn biên quan thiết nói. Tỷ ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chạy nhanh hảo lên a, khi nói chuyện. Hắn đã lưu tới rồi trong viện. Trong viện u ám tẫn tán. Nguyệt hoa như nước, Vương Lạc Tụ ở trong sân thổi một lát phong. Càng thổi tâm tình càng bực bội. Lúc này có gã sai vặt lại đây. Nhỏ giọng hỏi hắn ngày mai cần phải an bài đi trước Úc ra quán ăn ngựa xe. Vương Lạc Tụ cười lạnh một tiếng. Đi cái giám, tỷ tỷ của ta ngớ ngẩn. Các ngươi cũng muốn cùng nàng cùng nhau. Hai cái tiểu chủ nhân phân phó hoàn toàn không giống nhau. Gã sai vặt ngốc đến lợi hại. Chiếp nhạ sững sờ ở tại chỗ. Không biết như thế nào cho phải. Vương Lạc Tụ hỏa khí chính thịnh. Nhấc chân một chân đá vào người cẳng chân thượng. Hùng hùng hổ hổ, trưởng lão đều nói. Quang hoa trai không cần một cái. Sẽ xuống bếp gia chủ. Rõ ràng, muốn ngồi yên không nhìn đến liền có thể xem kia hai người lưỡng bại câu thương. Này thật tốt cơ hội. Tỷ tỷ như thế nào liền nhìn không thấu. Thiếu niên trong mắt lập lòe ảo não thần sắc. Sau một lát lại chuyển vì kiên định. Hắn hơi hơi nắm tay. Lầm bầm lầu bầu. Tính, tỷ tỷ nếu không muốn tưởng này đó. Vậy để cho ta tới. Nàng không muốn làm, ta giúp nàng làm, nàng không dám tưởng, ta giúp nàng tưởng, gã sai vặt tê tê mà hút không khí, lại không dám quá lớn thanh, nhưng trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là tiến đến Vương Lạc Tụ trước mặt, kia, kia tiểu thư bên kia, không cần ngươi quản, Vương Lạc Tụ trong mắt lóe hàn quang, có một số việc tổng phải có người đi làm, có lẽ hiện tại tỷ tỷ không hiểu, nhưng sẽ có một ngày. Đương nàng ngồi trên gia chủ chi vị, nàng liền sẽ biết, ta, là đúng, nửa đêm không ngủ được, rời giường đêm sẽ mỹ nam kết quả. Chính là ngày hôm sau Úc Tiểu Đàm ngủ quên, chờ hắn mở to mắt khi, Thái dương đã trói lọi mà treo ở giữa không trung. Hỷ thước vui sướng tiếng kêu xuyên thấu song cửa sổ. Ở bên tai hắn vòng lương ba vòng. Quanh quẩn không tiêu tan. Hỏng rồi, hỏng rồi. Úc Tiểu Đàm vội vàng đứng dậy. Thời gian này, quán ăn đều nên mở cửa. Đơn giản mà rửa mặt. Đổi mới quần áo lúc sau. Úc Tiểu Đàm vội chiều sau bếp đi đến. Đem ngày hôm qua tỉnh tốt mặt cắt thành tiểu khối. Cán thành trọng đại lát cắt. Ở da mặt mặt ngoài xoát một tầng du. Sái một chút muối. Lại tinh tế mà trải lên tràn đầy một tầng cắt xong rồi hành thái. Chợt Úc Tiểu Đàm đem mặt rào thành bánh quay trèo trạng. Đặt ở một bên. Chờ mấy cái cục bột đều rào hảo. Hắn lại đem lúc ban đầu mặt bánh lấy tới. Dùng chày cán bột cán thành viên bánh trạng. Cứ như vậy hành thái. Du cùng muối rượu đầy đủ thẩm thấu ở bánh chúng. Hơn nữa bánh chung còn giữ một chút không khí. Như vậy bánh tại hạ nồi sau. Không khí bị nóng bành trướng. Có thể đem bánh khởi động nhiều tầng kết cấu. Trong nồi xoát một tầng dầu phộng. Đem bánh để vào sau lại xoát một tầng. Dùng để khóa trụ hơi nước. Kim sắc du ở trong nồi. Tư lạp mà vang. Mặt bánh cũng theo thời gian chuyển rời. Nhanh chóng nhiễm xinh đẹp kim hoàng sắc. Hành hương, du hương, mặt hương hòa hợp nhất thể. Ở phòng bếp nhỏ nội từ từ phiêu đãng. Thơm ngào ngạt bánh rán hành thực mau làm tốt. Úc Tiểu Đàm lại lấy ra một ít yêm tốt dưa muối. Chợt bưng mâm đi ra phòng bếp. Sớm có người nhẫn nại không được. Vẫn luôn ở phòng bếp ngoài cửa chờ. Giờ phút này thấy Úc Tiểu Đàm ra tới. Vội mặt mày hớn hở mà thấu tiến lên. Tới, ta giúp ngươi đoan. Úc Tiểu Đàm ngắm Bạch Tuấn Đạt liếc mắt một cái. Giờ khóc giờ cười. Ngươi ở đại đường chờ là được. Lão ngồi xổm phòng bếp cửa giống bộ dáng gì? Kia chỗ nào hành? Bạch Tuấn Đạt biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt lại lửa nóng mà vẫn luôn chăm chú vào bánh rán hành thượng. Không phải Úc Tiểu Đàm ngươi nói sao? Ăn cơm không tích cực. Tư tưởng có vấn đề. Bưng bánh cùng dưa muối một đường đi trở về đại đường. Đại đường vương bá cùng quý sơ thần cũng sớm thu thập hảo bàn ghế. Thấy hai người đã đến. Quý sơ thần còn chi kỷ mà giúp Úc Tiểu Đàm đem chiếc ghế kéo ra. Sứ bàn đặt ở gỗ đỏ trên mặt bàn. Bàn chung bánh phiếm nhàn nhạt kim quang. Mặt ngoài còn có một chút chiên da tiêu sắc. Cực nhạt nhẽo. Nhưng ra lại nhưng dự kiến mà trở nên hơi ngạnh mà xốp giòn. Có thể tưởng tượng kia ngoài giòn trong mềm tuyệt diệu vị. Nồng đậm hành hương ở giữa không trung tràn ngập. Mấy người ngửi được, toàn không giấu vết mà nuốt hạ nước miếng. Nhìn Úc Tiểu Đàm ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đều xem ta làm cái gì? Úc Tiểu Đàm ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Cười nói, mau nếm thử, này bánh ta trước kia. Là xem người đã làm. Đây cũng là lần đầu tiên nếm thử. Hẳn là còn. Phanh phanh phanh. Không tồi. Hai chữ chưa nói ra. Quán ăn đại môn đột nhiên bị người dùng lực gõ vang. Bữa sáng bị đánh gãy. Mấy người đều là sửng sốt. Quý sơ thần đứng dậy đi đến trước cửa. Kéo ra môn xuyên. Xin lỗi. Quán ăn còn muốn quá trong chốc lát mới buôn bán. Khách nhân không ngại. Ta không phải tới ăn cơm. Ngoài cửa hán tử tiếng nói trầm thấp. Ánh mắt phiếm lạnh. Ta tới. Là tìm các ngươi trưởng quầy nói chuyện. Nói hắn hướng quý sơ thần nâng lên tay. Mơ u bàn tay thượng một cái màu xanh băng hoa văn. Như dây đằng nâng lên nụ hoa. Lại tựa lòng bàn tay bám trụ một giọt vũ châu. Là quang hoa trai ký hiệu. Quảng cáo. Cách chương.